Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói chuyện, cô móc thẻ phòng của mình nhét vào trong túi Lệ Đình Tuấn nói. Anh đi trước lấy thuốc đi. Dứt lời, cô quay người muốn rời đi. Lệ Đình Tuấn đưa tay kéo cô trở về. Lại cúi đầu mổ mấy lần lên môi của cô. Làm sao có thể đáng yêu như vậy? Kiều Phương Hạ bị anh nói đến mặt có chút nóng. Nhấc chân hung hăng đạp lên mũi chân của anh. Lệ Đình Tuấn lập tức kêu đau một tiếng. Trong bóng tối mờ mịt, anh vươn tay ôm eo cô. Cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô. Con tưởng miệng của em cứng rắn. Hồi lâu, anh buông Kiều Phương Hạ ra. Nhẹ giọng nói. Ban đêm lại để anh nếm thử. Em đang quay chương trình. Kiều Phương Hạ thẹn quá hỏa giận. Cau mày trầm giọng nói. Anh biết. Lệ Đình Tuấn tự nhiên có chừng mực. Ngón tay cái ấm áp của anh nhẹ nhàng lau vết son môi vừa hôn của cô. Lau sạch sẽ cho cô rồi nói. Thẻ phòng này em cho anh đó. Kiều Phương Hạ thật vất vả mới bình tĩnh lại bị câu nói của anh làm cho sắc mặt đỏ bừng. Vậy anh trả cho em. Làm gì có đạo lý cho rồi còn đòi lại chứ? Lệ Đình Tuấn nhẹ nhàng trả lời. Đang nói chuyện, anh còn không nhanh không chậm sửa sang lại cà vạt vừa bị cô kéo lỏng. Mắt Kiều Phương Hạ nhìn thời gian đã hơn 7 giờ. Đoán chừng đồ ăn trên tầng đã sớm nguội lạnh rồi. Chuyện thể phòng chỉ có thể chờ một lúc rồi nói. Cô giữ im lặng sửa sang lại tóc của mình. Thấy Lệ Đình Tuấn đang thu dọn sạch sẽ. Cô vừa lấy micro vừa đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Ra ngoài mới phát hiện. Bên trên hành lang, tất cả đều là người của tổ quay phim. Hà Vận nhìn cô muốn nói lại thôi. Chỉ đưa tay tắt micro trên người Kiều Phương Hạ rồi nói khẽ. Cái kia, vừa rồi thiết bị âm thanh trong phòng đã được bật. Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút. Lập tức nhìn về phía lỗ tai của tất cả mọi người bên trên hành lang. Mặc dù trên tai mọi người đều đã tháo xuống. Nhưng chỉ sợ vừa rồi. Bỗng nhiên Hà Vận xấu hổ mấy giây. Lập tức thấp giọng an ủi Kiều Phương Hạ. Nhưng mà không sao đâu. Em yên tâm đi. Chị đã cảnh cáo rồi. Chắc chắn bọn họ không dám nói ra đâu. Hà Vận còn chưa dứt lời đã khiến Kiều Phương Hạ vô cùng xấu hổ. Lần này hay rồi. Toàn bộ người trong tổ quay phim đều biết chuyện của cô và Lệ Đình Tuấn. Cô dừng một chút rồi vội vàng nói với Hà Vận. Thật xin lỗi. Làm phiền mọi người quá. Dứt lời. Đầu nhấc lên một chút rồi lập tức cùng người quay phim chạy lên tầng. Lúc trở lại phòng của cô và Từ Đình Vinh. Từ Đình Vinh đã làm cơm xong. Ti Hoàng Nam đang giúp bày bát đũa lên bàn. Dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Bụng đã khá hơn chưa? Lúc đi ra cửa phòng bếp, vừa hay Từ Đình Vinh đang bưng hai mâm đồ ăn ra. Nhìn về phía Kiều Phương Hạ thấp giọng hỏi. Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút. Vô thức liếc mắt nhìn Ti Hoàng Nam, cách trương.